Tinh tế sủng hôn, chương 8, góc truyện audio.com. Khi hai mặt trời mọc lên từ đường chân trời thì sương trắng khắp thế gian nhanh chóng rút đi như thủy triều. Sương mù hóa thành giọt nước nhỏ rơi xuống mặt đất rồi trở thành hơi nước dung nhập vào trong dòng suối. Sông suối đang kết băng nháy mắt hóa thành dòng chảy. Từ mùa đông đến mùa hè chỉ cần trong nháy mắt. Thiều Y vẫn luôn cảm thấy không thể quen được khi nhìn thấy cảnh tượng thần kỳ này. Hai mặt trời, trong vũ trụ có rất nhiều tinh hệ có hoàn cảnh đặc thù. Hai mặt trời, hai mặt trăng là hiện tượng tự nhiên, thậm chí một vài tinh hệ có đến 3-4 mặt trời. Mặt trăng, sắc màu cũng khác nhau. Li Thiêu kiên nhẫn giải thích, về sau khi cô đến những tinh hệ khác đi du lịch là có thể thấy được. Vốn anh muốn nói đây không phải là chuyện kỳ quái gì nhưng khi nghĩ tới cô là một cổ nhân tới từ địa cầu hơn nữa Thái Dương hệ chỉ có một mặt. Trăng một mặt trời thì không khỏi giải thích kỹ càng hơn. Thiều Y đáp một tiếng. Sau đó không hề rối rắm về chuyện này nữa. Cô ngồi dậy dọn dẹp túi ngủ sau đó học theo anh nhấn một cái nút ở bên túi ngủ. Ngay lập tức túi ngủ biến thành một cái túi nhỏ. Sau đó lại nhìn anh vung tay lên bỏ nó vào trong không gian quang giáp. Dù đã nhìn thấy anh lấy, cất đồ vật trước đó nhưng khi nhìn thấy cảnh này thì cô vẫn chấn động như cũ. Nếu lúc trước không có anh giải thích thì nhất định cô sẽ cho rằng đây là cách làm của thần tiên. Điều này khiến cô không khỏi có chút nóng lòng muốn thử. Không biết mình có thể sử dụng không gian quang giáp gì đó như anh hay không? Nhưng đầu tiên là phải có tinh thần lực, nghe nói uống thuốc tinh thần lực gì đó thì có thể có tinh thần lực. Thật đúng là thần kỳ. Có thể nói việc Li Thiêu phổ cập kiến thức khoa học kỹ thuật vào tối qua đã kích thích sự tò mò của cô. Cô cảm thấy cái gọi là khoa học kỹ thuật này thật là giống cách làm của thần tiên. Các nhà khoa học thật là lợi hại, không phải là loại lừa gạt, không đàng hoàng lúc trước, khi làm Thiều Y đứng dậy. Nhìn thấy cái áo sơ mi màu xám bạc mình đang mặc thì cả người hơi cứng ngắc. Bởi vì vải áo của cô quá bẩn nên tối qua cô đã cầm ra suối giặt. Vì vậy trên người chỉ mặc một cái áo lót màu trắng và quần dài. Bình thường loại quần áo này chỉ được mặc trong phòng ngủ. Không được cho đàn ông nhìn cho nên cô mới phủ thêm cái áo sơ mi kia. Áo sơ mi này dài đến trên đầu gối của cô, cũng có thể tạm lấy làm váy. Có điều cái áo sơ mi này nhất định là quần áo của anh. Nghĩ như vậy, toàn thân cô đều có chút không thoải mái. Thôi, đi ra ngoài nên nhập gia tùy tục. Không cần phải so đo chút chuyện nhỏ này. Thiều Y bình tĩnh lấy áo ngoài và váy đang treo ngoài cửa động vào. Tuy rằng có rất nhiều chỗ bị rách nhưng vẫn có thể mặc. Nhân lúc Li Thiêu đi ra ngoài rửa mặt thì cô nhanh chóng thay quần áo sau đó gấp cái áo sơ mi của Li Thiêu lại như cũ rồi đặt trên giường đá. Đến khi Li Thiêu trở về thì nhìn thấy cô đã mặc lại quần áo của mình. Anh không biết phong tục thời phong kiến ở phương Đông địa cầu. Anh thấy hình như cô có rất nhiều kiêng kỵ, mặc dù trong lòng cảm thấy rất kỳ quái nhưng vẫn không nói gì. Tuy vậy trong lòng lại quyết định đợi sau khi trở về chủ tinh thì nhất định phải nghiên cứu lịch sử và phong tục của địa cầu cổ đại 6.000 năm trước. Lúc này Li Thiêu lấy một bộ dụng cụ rửa mặt từ không gian quang giáp ra đưa cho cô sau đó bảo cô đi đánh răng rửa mặt. Kem đánh răng, bàn chải, nước súc miệng, cái này không cần giải thích phải sử dụng như thế nào thì Thiều Y vẫn hiểu. Sau khi dùng xong thì trong lòng cô thầm nghĩ kem đánh răng và bàn chải này dùng tốt hơn muối xanh và cành liễu nhiều. Sau khi xúc nước xúc miệng thì cả khoang miệng đều tê mát. Trong hơi thở thoang thoảng một mùi hương cỏ cây nhàn nhạt. Lại một lần nữa công nghệ cao và đồ vật ở tương lai làm cho em gái Thiều Y đến từ xã hội phong kiến lạc hậu kinh ngạc. Sau khi đánh răng rửa mặt xong. Thiều Y quay đầu lại thì thấy Li Thiêu đang ngồi trên tảng đá. Loay hoay với thứ gì đó ở trên cổ tay. Cô nhớ tối qua anh đã giải thích đó là máy liên lạc cá nhân. Có thể dùng để liên lạc với những người khác trong mạng vũ trụ. Loại phương thức có thể liên lạc được với một hoặc nhiều người này làm cho cô nhớ tới truyền âm nhập mật của các cao thủ võ lâm nhưng có phần không giống. Khi Li Thiêu cố gắng gửi tin tức ra khỏi hành tinh VR thì phát hiện bị trở ngại. Loại chuyện này chỉ có hai cách giải thích, một là tín hiệu trên hành tinh VR bị thứ gì đó làm nhiễu. Có thể do người nhưng cũng có thể là dị thú tinh không hoặc là kiệt tác của chủng tộc. Loại chuyện này cũng đã phát sinh khá nhiều lần trong lịch sử chiến tranh của nhân loại. Hai là trạm vũ trụ gần hành tinh VR đã xảy ra sự cố. Phó quan và cận vệ của anh bận giải quyết nên không có thời gian để ý đến tín hiệu mà anh phát ra. Mặc dù nhiều lần phát tín hiệu không thành công nhưng vẻ mặt của Li Thiêu vẫn không có thay đổi gì lớn. Lúc này anh đột nhiên phát có một hơi thở khác lạ. Khi ngẩng đầu lên thì lập tức nhìn cổ nhân kia đang dùng vẻ mặt ngây thơ tò mò nhìn anh. Rõ ràng là nét mặt rất lạnh nhạt nhưng đôi mắt kia lại để lộ ra quá nhiều tin tức. Chỉ có thể nói nếu cô bị người khác thẩm vấn thì nhất định chỉ cần một phút đã để lộ tổ tông 18 đời của chính mình rồi. Chờ đến khi chúng ta rời khỏi hành tinh VR thì cô cũng sẽ có một cái máy liên lạc cá nhân. Đến lúc đó cô có thể kết nối mạng vũ trụ để học tập. Li Thiêu nói với cô, sau đó lại nghĩ tới việc cô không có thân phận cá nhân, nói một cách đơn giản là em gái này không có hộ khẩu nên trước hết phải giải quyết vấn đề. Thân phận đã, Thiều Y hoàn toàn không biết gì về thế giới này nên anh nói cái gì thì là cái đấy. Thoạt nhìn cực kỳ nghe lời khiến Li Thiêu âm thầm gật đầu. Như thế cũng tốt, rất nhanh, Li Thiêu đã cảm thấy hình như cũng không tốt lắm. Lúc Thiều Y dễ dàng bóp nát một cục đá sau đó dùng mảnh vụn bắn ra chung quanh khiến mấy con dị thú đang ẩn núp gần đó co giật rồi chết ngắc thì ánh. Mắt Li Thiêu lập tức chuyển sang khuôn mặt dịu dàng của Thiều Y, nụ cười của cô rất thản nhiên. Bộ dạng cực kỳ thoải mái, sức mạnh, lực sát thương và độ chính xác có thể so sánh với một chiến sĩ Alpha. Beta nữ không có sức chiến đấu mạnh như vậy, càng không cần nói đến Omega nữ nhạy cảm yếu đuối. Điều này làm cho anh có chút tò mò, con gái ở địa cầu cổ đại đều lợi hại như vậy sao? Đây tuyệt đối là ngoại lệ. Có thể ăn không? Thiều Y xách về một con dị thú nhỏ bên ngoài có vảy che phủ. Nếu có thể ăn thì trực tiếp nướng làm bữa sáng. Đây là địa long Colorado. Thịt rất cứng, trong máu lại có độc. Omega không thể ăn được. Omega là cái gì? Thiều Y tò mò hỏi. Là ta sao? Sau khi chần chờ một lúc Li Thiêu mới nói. Không phải riêng cô mà là tất cả những người giống cô. Sau khi nói xong thì trong lòng anh có chút phiền não. Phải làm sao để giải thích sự phân chia giới tính ABO của con người trong vũ trụ cho cô hiểu đây? Theo anh biết, trước năm 2358 lịch vũ trụ thì con người chỉ có hai giới. Sau này, để có thể chiến đấu với chủng tộc và dị thú tinh không có mặt khắp nơi trong vũ trụ nên các nhà khoa học đã nghiên cứu cải tạo loài người. Từ đó 6 loại giới tính phân theo ABO được sinh ra. Quả nhiên các chiến sĩ Alpha mạnh mẽ không phụ sự mong đợi của loài người. Bọn họ đã khiến cho chiến tranh luôn nghiêng về một bên trong quá khứ biến thành loài người. Dị thú và chủng tộc giằng co với nhau như hiện tại. Cho nên hẳn là người địa cầu cổ đại như cô không biết 6 loại giới tính ABO này điên cuồng. Hung tàn đến cỡ nào? Sợ rằng sau khi Thiều Y biết được ABO là cái gì thì nhất định sẽ cảm thấy thế giới tương lai quá nguy hiểm. Sau đó càng muốn về nhà hơn. Thiều Y nhìn Li Thiêu, người đàn ông rất ít biểu cảm này có một khuôn mặt cực kỳ anh tuấn nhưng cặp mắt màu xanh lam kia lại quá lạnh lẽo vô tình. Nghiêm khắc, lúc im lặng nhìn người khác thì sẽ khiến cho người bị nhìn cảm thấy lạnh lẽo. Từ đó lập tức cảm thấy nguy cơ. Có điều từ trong giọng nói của anh, cô cảm thấy hình như từ Omega nữ này mang một ý nghĩa đặc thù nào đó. Tuy rằng trong lòng nghi ngờ nhưng bởi vì tạm thời không hiểu biết cho nên chỉ có thể kìm nén ở trong lòng. Tuy vậy cô vẫn nhớ rất kỹ từ này. Tiếp đó, theo nguyên tắc phải chăm sóc người bị thương thì Thiều Y săn thú, hái trái cây, xử lý con mồi, nướng thịt. Quả thực là một tay thiện nghệ khi sinh tồn bên ngoài. mắc điểm kỹ năng, ôm đồm mọi việc tất cả mọi chuyện khiến Ly Thiêu theo lệnh ngồi bên dòng suối đợi ăn đột nhiên cảm thấy tam quan chính mình có chút bị đảo điên. Đến cùng ai mới là Omega cần được chăm sóc thích đáng đây? Lúc này, anh đột nhiên sinh ra cảm giác nghi ngờ mãnh liệt đối với niềm tin phải bảo vệ. Chăm sóc Omega nhạy cảm, yếu đuối mà anh đã được dạy dỗ một cách nghiêm khắc trong 30 năm qua. Cách chương.